4. Kính giới luật. 5. Kính thiền định. 6. Kính thuận cha mẹ. 7. Kính pháp không buông lung. 7 pháp như vậy làm cho chính pháp tăng trưởng mãi, không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có 7 pháp làm cho chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Quán sự bất tịnh nơi thân. 2. Quán sự bất tịnh nơi thức ăn. 3. Chẳng mê đắm thế gian. 4. Thường suy niệm về sự chết. 5. Suy niệm về vô thường. 6. Suy niệm về vô thường tức khổ. 7. Suy niệm khổ tức vô ngã. 7 pháp như vậy làm cho chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có 7 pháp làm cho chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Tu niệm giác chi, nhàn tịnh, vô dục, xuất ly, vô vi. 2. Tu trạch pháp giác chi. 3. Tu tinh tấn giác chi. 4. Tu hỷ giác chi. 5. Tu khinh an giác chi. 6. Tu định giác chi. 7. Tu xả giác chi. 7 pháp như vậy làm cho chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có 6 pháp bất thối làm cho chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Thân thường hành xử từ ái, không hại chúng sinh. 2. Miệng nói nhân từ, không diễn lời dữ. 3. Ý niệm từ tâm, không ôm lòng gây tổn hại. 4. Được vật lợi dưỡng hợp lẽ, chia cùng chúng hưởng, bình đẳng không hai. 5. Giữ giới thánh hiền không để khuyết lậu, cũng không cấu uế, đưa đến định, không dao động. 6. Kiến giải thánh hiền dẫn đến giải thoát để dứt hết thống khổ. 6 pháp như vậy làm cho chính pháp tăng trưởng, không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có 6 pháp bất thối làm cho chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Niệm Phật. 2. Niệm Pháp. 3. Niệm Tăng. 4. Niệm Giới. 5. Niệm Thí. 6. Niệm Thiên. 6 niệm ấy làm cho chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Bây giờ Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở La Duyệt Kỳ, Ngài bảo A Nan rằng: các ngươi hãy sẵn sàng, ta muốn đi đến Trúc Viên. Đáp: thưa vân. Rồi Ngài sửa soạn y bát, cùng đại chúng theo hầu Thế Tôn, theo ngã đường từ Ma Kiệt đi đến Trúc Viên. Sau khi lên giảng đường an tọa, Phật dạy các tỳ kheo về giới, định, tuệ. Định đạt được bởi sự tu tập giới thì được quả báo lớn. Huệ đạt được bởi sự tu tập định thì được quả báo lớn. Tu trí tâm tịnh được giải thoát hoàn toàn, dứt hết 3 thứ lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, liền phát sinh trí về sự giải thoát, biết rằng sự sinh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bây giờ Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở Trúc Viên, Ngài bảo A Nan: các ngươi hãy sửa soạn để đi đến thành Ba Lăng Phất. Đáp: kính vân. Rồi Ngài sửa soạn y bát, cùng với đại chúng theo hầu Thế Tôn, từ Ma Kiệt đi đến thành Ba Lăng Phất và ngồi ở gốc cây Ba Lăng. Lúc ấy các thanh tín sĩ tại đó nghe Phật cùng đại chúng từ xa đến nghỉ dưới cây Ba Lăng, bèn cùng nhau ra khỏi thành. Từ xa họ trông thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây Ba Lăng, dung mạo đoan chính, các căn vắng lặng, hoàn toàn tự chế ngự, như con rồng lớn, như nước lắng trong không chút bợn nhơ, đủ 32 tướng tốt,